Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528. Nghe đến đó, Hứa Dương cũng là có chút thổn thức. Lập quốc vạn năm, chuyện thừa lâu đời Hải Vân Thượng Quốc, đúng là vẫn còn ngã xuống dị tộc dưới móng sắt. Lạc gia con cháu, hay không còn ở? Hứa Dương hỏi, cũng còn tốt. Dũng giả công hội xem thời cơ nhanh hơn. Từ lúc dị tộc xâm lấn ngày thứ nhất, liền thông báo cho ta, đem Lạc gia con cháu đều chuyển đến Dũng giả công hội thuộc hạ chi nhánh cơ cấu. Ẩn giấu đi, chỉ có điều, tại đây trong loạn thế, có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu, liền khó nói. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy lắc đầu thở dài. Tuy rằng hắn cùng với Lạc gia quan hệ bình thản, nhưng dù sao còn có tình thân, cho tới Lạc gia mấy vị huyền vương đều vì này điểm của cải cùng dị tộc sứt đầu mẻ chán. Kết quả cuối cùng, ai, không nói cũng được, những kia Hải Vân viện huyền vương trường lão đây. Hứa Dương tiếp tục hỏi, ôi, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy thanh tú thiếu niên trên gương mặt lộ ra một vệt hiếm thấy thẫn thờ vẻ. Trong bọn họ một đại một số người bị Hải Vân Thượng Quốc Hoàng thất lấy lời nhiều đầu độc, gia nhập Hải Vân huyền quân đối kháng dị tộc, kết quả đa số chết trận, còn dư lại một số ít, nhưng là mai danh ẩn tích, lưu lạc tứ phương. Hứa Dương vốn là muốn hỏi một câu, Bạo Diễm Vương, Hàn Tinh xa tâm tích. Lúc trước sư phụ cùng cô gái này, tuy rằng tranh đấu không ngớt, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, hai người bọn họ có một ít quá khứ. Chỉ có điều nhìn một chút một bên Tần Hoàn Hoàn, Hứa Dương rất biết điều địa không có nói ra, ngược lại hỏi Lạc Bạch Thủy ở Lưu Sa chi huyệt bên trong tao ngộ. Lạc Bạch Thủy nói rằng, kỳ thực cũng không có gì đáng nói, ta cùng Đường Mạt Lộ, một con đâm vào Lưu Sa chi huyệt bên trong, mặt sau còn có mấy cái ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ, cũng theo đuổi tới. Có điều ngay sau đó là Lưu Sa chi huyệt bên trong đường cái tự chủ biến ảo, ta cũng bởi vậy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Lại sau đó mà, ta mơ mơ hồ hồ địa đi tới một chỗ hồ nước màu tím. Nơi đó đâu đâu cũng có tràn ngập hủ thực lực niêm dịch, còn có rất khó quấn hủ thực quái thú. Ta nhất thời không quan sát, bị hủ thực chi lực phun trúng, bị trọng thương. Chỉ có thể lấy phong ma độn pháp điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng ở hồ nước màu tím bên trong một chỗ trên hòn đảo, ta cũng nhịn không được nữa, lợi dụng tịch diệt pháp tác, tiến vào tịch diệt trạng thái. Chấm ngoặc kép, cái gì là tịch diệt trạng thái a? Thái Ly hiếu kỳ hỏi dò. Hứa Dương hiện tại đã học xong tịch diệt pháp tác. Hắn giải thích, tịch diệt trạng thái tương tự với giả chết. Ở tình huống như vậy, linh hồn, thân thể đều sẽ hôn mê, không chỉ có thể áp chế thương thế, còn có thể để khí tức triệt để ẩn nấp hạ xuống. Thế nhưng, loại này trạng thái chết giả đối với tự thân sức sống có rất đại tổn hại, hơn nữa không có ngoại lực tác dụng, rất khó tỉnh lại, vì lẽ đó, bình thường tu luyện tịch diệt pháp tắc người, có rất ít đồng ý tiến vào tịch diệt trạng thái. Dừng một chút, Hứa Dương nói rằng, sư phụ, người thắng cược, những kia hồ nước màu tím bên trong hủ thực quái thú, kỳ thực đều là không có tâm trí tạo vật, chúng nó lấy hơi thở sự sống đến phân biệt mục tiêu. Người tiến vào tịch diệt trạng thái, chúng nó dĩ nhiên là tìm không được ngươi, mà ngươi cư trú tòa kia hòn đảo, nhưng thật ra là một khối ma thần di cốt biến thành, bao hàm kim cương pháp tắc. Ngươi tịch diệt pháp tắc cùng kim cương pháp tắc lẫn nhau kết hợp, mới tạo thành hôi tinh thạch quan, đưa ngươi bảo hộ nghiêm mật lên. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể làm cho ta đuổi tới cứu viện. Lạc Bạch Thủy chợt nói, ai ya, ngươi không nói ta còn thực sự không biết. Nguyên lai sư phụ lần này sống sót, có nhiều như vậy trùng hợp. Chấm ngoặc kép, đón lấy sư phụ có tính toán gì? Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy không chút do dự, dự định, sư phụ không chỉ có mạng sống, hơn nữa công lực tiến nhanh, đương nhiên muốn tìm ngự thú tộc suối quầy, để cho bọn họ hảo hảo nếm thử đắc tội lão tử hậu quả. Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm đoán được Lạc Bạch Thủy sẽ như vậy trả lời. Chỉ bằng Lạc Bạch Thủy này không chịu thua thiệt tính nết. Chậm quá cơn giận này. Há có thể buông tha những kiêng ngự thú tộc người. Sư phụ, ngài hiện tại nằm ở tam hoán cảnh giới. Là tu huyền giả trong cuộc đời. Sợ nhất bị thương giai đoạn. Hứa Dương nói rằng, một khi bị thương, ở thăng cấp thành thế tôn sau khi, tiên thiên đều sẽ mang theo không trọn vẹn. Rất khó thông qua cửu kiếp. Vì lẽ đó, ta khuyên ngài vẫn là an tâm ở bí cảnh bên trong bế quan tu luyện. Ổn thỏa địa thăng cấp thành thế tôn. Đúng đấy, Tà Hoàng sư phụ, người vừa mới vừa khôi phục nguyên khí. Không muốn lại đi nữa mạo hiểm. Thái Ly nói rằng, Bổ Y, Ngự Huyền Vũ cũng dồn dập khuyên bảo. Cuối cùng, Tần Hoàn Hoàn nói rằng, Bạch Thủy, Hứa Dương nói rất đúng. Ngươi thường ngày đi ra ngoài mạo hiểm. Ta chưa bao giờ quản quá ngươi. Có điều lần này, ngươi nhất định phải nghe đại gia khuyên. Hứa Dương phí hết tâm huyết, mới giúp ngươi đoạt lại một cái mạng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên dẫn tính làm. Không phải vậy vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây sau thời gian dài lo lắng sợ hãi. Tần Hoàn Hoàn không khỏi bi quan từ trong đến. Suýt nữa nước mắt lướt xuống. Lạc Bạch Thủy không sợ trời không sợ đất. Duy nhất sợ sệt chính là vợ Tần Hoàn Hoàn. Đặc biệt là Tần Hoàn Hoàn vừa khóc. Hắn càng là hoảng hồn. Vội vàng nói rằng. Được rồi. Được rồi. Ta đáp ứng các ngươi. Không đi tìm ngự thú tộc cái nhóm này tôn tử trả thù chính là. Hứa Dương cười hì hì. Sư phụ xin yên tâm. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Cùng ngự thú tộc thù. Ta tới giúp ngươi báo. Tuyệt đối thay ngươi cẩn thận ra này nhất khẩu ác khí. Lạc Bạch Thủy rầm gì nói rằng. Tiểu tử ngươi cũng phải chú ý tự thân an nguy. Ngươi cũng sắp tiến vào tam hoán cảnh giới đi. Chú ý một chút. An toàn là số một. Ngay ở nói chuyện phiếm thời gian. Một tên dũng giả công hội thành viên đến đây bẩm báo. Nói là hai đại bí cảnh vực chủ. Cho mời Hứa Dương tiểu tông chủ đi vào đi gặp. Hứa Dương vỗ đầu một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Lần này trở về có hai cái đại sự muốn làm. Cái thứ nhất cứu tỉnh sư phụ đã làm thỏa đáng. Còn lại một chuyện chưa hoàn thành đây. Chuyện gì? Ngự Huyền Vũ hỏi dò. Hứa Dương đem minh ma hợp kích huyền thuật nói chuyện. Nhất thời trong điện mọi người con mắt đều sáng lên. Đây là chuyện tốt à? Chúng ta dũng giả công hội có đại lượng huyền tông. Huyền quân. Chính là huyền vương cao thủ quá ít. Này minh ma hợp kích. Lẽ ra có thể phát huy đầy đủ nhân số của bọn họ ưu thế. Đại đại phong phú thực lực của chúng ta. Ngự Huyền Vũ nói. Từ cả nhân tộc lập trường xem ra. Càng là lợi ích không thể đo đếm. Tần Hoàn Hoàn là thông tuệ nữ tử. Lúc này mở miệng nói rằng. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi âm thầm. Sẽ làm thành chuyện lớn như vậy. Lạc Bạch Thủy hơi kinh hãi. Còn có, tiểu tử ngươi lại là cái gì thiểu tông chủ? Xem ra ngươi đang ở đây Trung Châu. Lan lộn cũng không sai a. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Theo cái kia dũng giả công hội thành viên. Hướng Thiên Hồ ngoài thành đi đến. Dọc theo đường, Hứa Dương cùng Thái Ly đưa bọn họ ở Trung Châu trải qua chuyện lý thú tình hình nguy hiểm. Từng cái hướng về mọi người phân trần. Nói đến kinh tâm chỗ. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên tiếng. Hứa Dương giản yếu kể rõ xong xuôi sau khi. Lạc Bạch Thủy híp mắt nói. Nói như vậy, tiểu tử ngươi đã là Trung Châu đế tông thiểu chủ. Ha ha, hắn đắc ý, vừa nghĩ tới đệ tử của mình là Trung Châu đỉnh cấp tông môn thiểu chủ. Hắn cứ vui vẻ không thể chi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.